nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344. Thế Quang, nhất định phải cạo chọc. Hư huyễn, hỗn loạn, bừa bãi. Thò không biết mình ở thế giới như vậy bên trong nhẹ nhàng bao lâu. Nhưng ngay ở hắn muốn mất đi ý thức thời điểm, phía trước nhưng là xuất hiện một điểm sáng. Lúc này ở Saka một cái nào đó lỗ sâu bên trong. Đột nhiên rơi ra một cái độc làm Asgather thần sấm loại cỡ lớn, di động rác rưởi. Mà Thò trên người năng lượng cao phản ứng, cũng lập tức gây nên chu vi người nhặt rác chú ý. Nhưng thần sấm Thò há lại là như vậy dễ dàng đối phó. Cho dù là không có búa thần sấm, tay không Thò, vẫn là treo lên đánh một đám người nhặt rác. Mà đang lúc này, Thò cùng người nhặt rác chiến đấu, cũng hấp dẫn một phi thuyền này chú ý. Gợi ý của hệ thống, phía trước phát hiện cấp độ sử thi đấu sĩ quét mới. Xin chủ nhân lập tức đi tới bắt giữ. Phi thuyền đầu não nhắc nhở nói rằng, nhưng mà chính bát trên ghế ngồi nữ nhân nhưng là hoàn toàn không có phản ứng. Nếu như hiện tại có người đi vào một điểm nhìn, là có thể nghe thấy được nồng nặc mùi rượu. Xem ra nữ nhân này nhưng là uống không ít. Khởi động khẩn cấp dự án. Lên, nữ tửu quỷ. Nương theo đầu não âm thanh hạ xuống. Nữ nhân ghế dựa, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt điện lưu. Đồng thời một chậu nước lạnh cũng tại lúc này tưới vào nữ nhân trên người. Đầu não, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn hủy đi ngươi. Nữ nhân gian nan từ trên mặt đất bò lên. Ở song trọng dưới sự kích thích, tinh thần của nàng chuyển biến tốt rất nhiều. Để ta xem một chút cái này bình cấp vì là cấp độ sử thi đấu sĩ là ai. Nếu để cho ta không hài lòng, như vậy ngươi tử hình liền đổi thành lập tức chấp hành. Người phụ nữ nói điều ra video, nhưng mà trong hình ảnh người kia tướng mạo, lập tức liền để nữ nhân sửng sốt. Quả nhiên là hắn a, nữ nhân biểu hiện phức tạp tự nói một câu. Chỉ có điều rất nhanh này phức tạp tâm tình liền bị đè xuống. Nữ nhân đột nhiên lại hào hiệp nở nụ cười. Nhìn một cái ta thấy cái gì? Một con lạc đàn Asgather vương tử. Hiện tại để lặng lẽ từ phía sau đi vòng qua. Một cái Asgather vương tử tiền thưởng là phổ thông người Asgather gấp 10 lần. Mà chỉ cần xóa tóc, cái khác bộ phận cũng có thể đổi tiền. Chỉ thấy nữ nhân điều khiển một điểm phi thuyền, nhanh chóng đi tới Thò bầu trời. Năng lượng pháo quay về mặt đất một trận bắn phá. Ung dung thanh lý hết thảy người nhặt rác. Cảm tạ ngươi a, nhận thức một hồi. Ta là Asgather thần sấm Thò. Lúc này Thò nhìn thấy đối phương giúp mình đánh bại hết thảy người nhặt rác. Theo bản năng liền cho rằng là gặp phải người tốt. Liền hùng hục chạy tới. Không cần cảm ơn, tiểu ngốc qua. Nữ nhân cười cợt, đột nhiên quay về Thò ném ra một cái bia nắp to nhỏ từ mảnh. Từ mảnh nhanh chóng kề sát ở Thò trên cổ. Mà ở Thò nghi hoặc đây là cái gì đồ vật thời điểm. Liền nhìn thấy nữ nhân lấy ra một cái sao. Quay về Thò lộ ra, hà thiện, nụ cười. Xé tan, theo nữ nhân nhấn nút bấm. Sau một khắc một luồng năng lượng mạnh mẽ tuôn ra. Đem Thò đánh ngã xuống đất. Đây là Saka chuyên môn dùng để khống chế nô lệ chìm nổi từ mảnh. Do Grandmaster tự mình chế tác. Vì lẽ đó hiệu quả tự nhiên là không sai. Thu về thành công. Đem Thò kéo về phi thuyền. Nữ nhân lập tức bấm thông tin, này. Ta đã tìm được ngươi muốn người. Ngươi tiền chuẩn bị xong chưa? Ngươi muốn bao nhiêu? Thông tin bên trong, Lộ Nhất Phương âm thanh truyền đến. Một cái Asgather vương tử. Ít nhất phải 1000 vạn hành tinh Saka điểm cống hiến đi. 1000 vạn, ngươi khẩu vị rất lớn a. Ta điều tra ngươi tư liệu. Đến từ Asgather Valkyrie ngói bên trong cơ bên trong nữ sĩ. Ngươi bán lên Asgather vương tử đến. Cũng thật là quả đoán a, sửa lại một hồi. Nơi này không có Valkyrie, chỉ có người nhặt rác số 142. Mà đối với trong điện thoại rõ ràng thăm dò âm thanh, nữ nhân chỉ là lạnh rên một tiếng, liền lạnh lùng mở miệng nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy giá cả quá cao, như vậy ta hoàn toàn có thể bán cho ra được cái giá này ngươi. Tỷ như Grandmaster, Được rồi, ngàn vạn liền ngàn vạn đi. Mang theo hắn đến Grandmaster cung điện. Ta chờ ngươi. Ngỏm rồi thông tin. Đã từng Valkyrie mở ra phi thuyền. Hướng về Grandmaster cung điện bay đi. Đừng sợ tìm tới ngươi. Nơi này chính là ngươi nhà. Mà ngươi cũng không thể quay về. Mơ hồ bên trong. Thò tựa hồ nghe đến một cái không chút nào cảm tình gợn sóng thanh âm nữ nhân. Chính đang bên tai tự nói. Ngươi hiện tại rất nghi hoặc. Muốn biết nơi này là nơi nào đi. Nơi này là Saka. Bị trục xuất người quy tụ địa. Nơi này tập kết hết thảy bị di lạc cùng bị Abomination sự tình. Tỷ như ngươi. Ở đây ngươi gặp một lần nữa thu được coi trọng cùng vinh quang. Tham gia quán quân cuộc chiến. Ngươi liền sẽ đoạt được đại gia yêu. Mà hiện tại ngươi đem ở 5 giây sau khi nhìn thấy tất cả những thứ này ngươi sáng tạo vĩ đại. Grandmaster. Theo nữ nhân dứt tiếng. Thò chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đang nhanh chóng trôi đi. Mình tựa như là một lần nữa rơi vào trùng trong động. A, thò sợ hãi hô to. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong. Hả, xem ra không sai a, Grandmaster ngồi ở trên vương tọa. Trên dưới đánh giá bị trói thò. Như vậy ngươi đồng ý ra giá sao? Ta cũng rất đồng ý bán cho ngươi. Dù sao ngươi luôn luôn đều là rất hùng hồn. Valkyrie cười nói với Grandmaster. Chờ đã, ta nhưng là hàng không bán. Thò gầm nhẹ, trên tay điện lưu vào lúc này hiện lên. Làm cho hắn tránh thoát còng tay. Mà Valkyrie thấy này, chỉ là bình tĩnh lấy ra sao sao. Đem từ mảnh bên trong năng lượng kích phát. Để thò một lần nữa bại liệt ở trên ghế. Nói thực sự. Ta xác thực đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nếu là đường nhỏ dự định, vậy còn là giao cho hắn đi. Grandmaster phất tay một cái nói rằng, dù sao người khiêu chiến thực lực có thể cường một điểm, thi đấu mới gặp càng kích thích a. Về phần hắn có thể hay không thua, này hoàn toàn không ở Grandmaster cân nhắc trong phạm vi. Hắn ra xanh tiểu quán quân một khi nổi giận lên, tuyệt đối là không thể cản phá. Lý do sẽ thua là không thể. Cả đời cũng không thể. Ta muốn tìm thần sấm bảo bối A Phi. Là thần sấm Thò đã đưa đã tới chưa? Vào lúc này, Lộ Nhất Phương cùng Loki vội vội vàng vàng đi vào. Nhất Phương, Loki, các ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Nhìn thấy hai người âm thanh, Thò mắt chữ nhất thời sáng ngời. Nha, ta ngu xuẩn ca ca A. Người dĩ nhiên sống sót. Đây thực sự là làm người cao hứng sự tình a. Đặc biệt ngươi bị trói ở tình huống của nơi này dưới. Loki tiến tới. Một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Thò. Đừng nói như thế hơn nhiều. Còn không mau giúp ta mở ra. Chờ chút lúc này Thò. Đột nhiên nhận ra được không đúng kinh. Tại sao ngươi cùng Nhất Phương có thể đứng ở này. Còng tay của các ngươi cái ghế đây. Cái gì còng tay cái ghế. Ta cùng Lộ Nhất Phương cũng không có những này. Bởi vì là bạn của Grandmaster. Mà ngươi nhưng là dùng để cùng Grandmaster thi đấu thần sấm bảo đấu sĩ. Cái gì đấu sĩ? Các ngươi ở bày ra cái gì? Thò đã mông. Mà mơ hồ bên trong có một loại trực giác nói cho hắn. Chính mình thật giống lại bị này hai hàng bán đi. Các ngươi xem ra cũng rất quen dáng vẻ à. Grandmaster vào lúc này chen miệng nói cái tên này. Xem ra cũng không tệ lắm. Hắn vừa nãy tự xưng cái gì tới. Lôi người vẫn là điện đốm lửa. Là lôi đình chi thần. Loki. Nhanh nói cho hắn. Thò một mặt ước ao nhìn Loki. Loki liếc mắt nhìn Thò. Lại nhìn một chút Grandmaster. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Ta cả đời này đều chưa từng thấy người này. Đây là nói dối. Hắn là của ta đệ đệ. Thò lo lắng nói rằng. Nhìn Loki ánh mắt phảng phất đang nói. Huynh đệ chúng ta liền nên cùng chung hoạn nạn. Không rời không bỏ. Còn không mau kéo huynh đệ một cái. Sửa lại một hồi. Ta là nhận nuôi. Hắn trước mặt mọi người thừa nhận quá. Loki thong dong cười nói. Trên mặt mang theo một tia báo thù vui vẻ. Nghe nói như thế Thò. Trên mặt hiển lộ ra vẻ lúng túng. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Cái kia cái gì? ta với hắn cũng không tính quá thuộc. Lộ Nhất Phương sờ sờ mũi, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Đùa gì thế? Nhưng là đồng thời vào sinh ra tử chiến hữu a. Búa thần sấm chứng minh trong lúc đó quan hệ. Nhưng mà ngay ở trước đây không lâu, ta đã tự tay hủy diệt rồi cái kia cây búa. Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, được rồi, quan hệ của các ngươi có phức tạp hơn. Hứng thú của ta cũng không lớn. Hiện tại ta muốn biết chính là, các ngươi nhất định phải dùng hắn đến thực hiện cá cược sao? Grandmaster nhìn Lộ Nhất Phương cùng Loki nói rằng, đương nhiên, Lộ Nhất Phương nói đem ánh mắt nhìn về phía Thor. Cố ý tăng cao âm điệu, dù sao chỉ có dùng đấu sĩ thắng được cái kia cái gọi là quán quân cuộc chiến. Mới có thể thu được tự do. Rời đi Saka trở lại Asgardia, mà một bên Loki cũng gật đầu cười. Tuy rằng hắn không là phi thường muốn về Asgardia, nhưng then chốt là hắn muốn xem đến chính mình ngu xuẩn ca ca. Ở trên sàn thi đấu tiến hành quyết đấu a. Cũng không biết cùng mình ngu xuẩn ca ca quyết đấu thủ lôi quán quân. Đến cùng là cái gì dáng vẻ. Hắn hiện tại thực sự là càng nghĩ càng chờ mong a. Lợi dụng từ người nhặt rác nơi đó cướp đến điểm cống hiến. Lộ Nhất Phương thuận lợi cùng Valkyrie giao dịch xong. Sau đó điều khiển từ xa tho ghế dựa hướng về Gladiator khu vực mà đi. Nhất Phương, đây là sao vậy sự việc? Có phải là muốn rời khỏi nơi này? Ta nhất định phải làm Gladiator, thắng được cái kia cái gì quán quân cuộc chiến. Lúc này Thor cũng rốt cục bình tĩnh lại, bắt đầu đối với tình huống vừa rồi tiến hành phân tích. Không sai, Grandmaster là chân thần, ở địa bàn của hắn bên trong, chỉ có thể dựa theo hắn lập ra quy tắc đến game. Ta hiện tại dẫn ngươi đi Gladiator khu vực, ngươi mất đi búa thần sấm. Vì lẽ đó cần tân vũ khí cùng trang bị, thuận tiện đổi một cái thích hợp tạo hình. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, Nhất Phương, ngươi là của ta bằng hữu đúng không? Mà không phải xem cái kia thay đổi thất thường ra hỏa như thế. Ngươi là ta có thể tin tưởng ngươi, có đúng hay không? Thò vào lúc này cùng Lộ Nhất Phương đối diện, có chút vội vàng hỏi. Đó là tự nhiên, Lộ Nhất Phương gật đầu cười. Trong thanh âm mang theo một tia kiên định, ta vẫn luôn là ngươi bằng hữu đáng tin cậy a, cái kia. Liền đến đi, Thor nghe vậy, âm thanh cũng tương tự trở nên kiên định lên. Được rồi, vậy trước tiên từ đổi một cái tạo hình bắt đầu đi. Lộ Nhất Phương nói, nhưng là đem bên cạnh một ông già, kéo đến bên trong góc. Ngươi chính là cho vị này thần sấm cắt tóc thợ cắt tóc đúng không? Không sai. Ta nhưng là lệ phí di chuyển cao nhất chuyên nghiệp thợ cắt tóc. Như vậy ngươi muốn đối với mình Gladiator, đổi cái gì dạng tóc đây? Lão gia tử hỏi, đương nhiên là đầu chọc a. Vì cuộc tranh tài này thắng lợi, nhất định phải cạo chọc. Ngươi rõ ràng sao? Lộ Nhất Phương cầm lấy lão gia tử, một mặt nghiêm nghị nói rằng, được rồi, ta rõ ràng, nghe đến lão gia tử gật gật đầu. Lộ Nhất Phương rồi mới hướng Thor thụ một hồi ngón cái. Sau đó bình tĩnh đi tới, đóng lại cửa lớn, sau đó yên lặng mà lấy điện thoại di động ra mang tới tai nghe. Mà chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra Thor sợ hãi tiếng gào to, Odin ở trên. Ngươi không có thể động tóc của ta, bằng không ngươi đem gặp lôi đình cơn giận, ta sẽ đem ngươi dừng lại, mau dừng lại, cầu ngươi phát từ bi. Không muốn cắt tóc của ta. Nhất Phương, ta tin cậy nhất bằng hữu. Ngươi ở đâu? Nhanh tới cứu ta a. Nhưng mà dựa vào ở ngoài cửa Lộ Nhất Phương, chỉ là yên lặng mà tăng cao tai nghe âm thanh. Mà hắn cuối cùng nghe được âm thanh, chính là lão gia tử hung hăng tiếng cười lớn. Ngươi chính là gọi đi. Rơi vào trong tay ta. Ngươi chính là gọi rách cổ họng đều không người đến cứu ngươi. Ha ha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,